Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 337, rời đi cùng bận rộn. Ôm tiểu nữ nhân tâm tư, đem thời khắc này Đai Ly chiếm thành của mình, Emilia vẻ mặt càng thêm hạnh phúc mấy phần, nữ nhi nữ tế, cha vợ mẹ vợ, hai thân mật dựa vào cùng một chỗ. Tạo thành một bức hạnh phúc hài hòa hai đời cùng đường hình tượng. Mắt nhìn cùng thê tử đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng dính người nữ nhi. Edward híp mắt cười, trêu ghẹo nói ra, Đai Ly tiểu tử này cùng ta cũng không đồng dạng. Tiểu tử này không chỉ có thực lực mạnh, dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, trả lại người không cự tuyệt. Phi thường hoa tâm, Amy người dạng này cố gắng bắt được hắn tâm. Ngược lại là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, bị Edward như thế một trêu chọc, không nói chu môi nũng nịu, biểu thị bất mãn Emilia, chính là Đai Ly chính mình cũng có chút ngượng ngùng, cha vợ ở ngay trước mặt chính mình, điểm danh hắn hoa tâm cây củ cải lớn bản chất, coi như Đai Ly ra mặt dù dày, vẫn là sẽ cảm thấy có chút thua thiệt Emilia. Để hắn chỉ có thể gãi cái ót, lại nói không ra cái gì mạnh mẽ giải thích. Bất quá, Đai Ly đã dám quang minh chính đại mở hậu cung, một ít đã sớm chuẩn bị xong thuyết pháp, vẫn là không thiếu. Một chút hồi ức về sau, Đai Ly liền cười nói ra, cha vợ mẹ vợ xin yên tâm, mặc dù ta quả thật có chút hoa tâm, nhưng lại tuyệt không lạm tình. Chỉ cần ta sống một ngày, ta liền tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Emilia, vứt bỏ cùng ta cùng nhau đi tới bất luận cái gì nữ hài. Ta không phải có mới nơi cũ người, Amy đi theo ta, coi như hạnh phúc sẽ bị cái khác nữ hài phân mỏng một điểm. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để hắn ủy khuất chịu khổ. Điểm ấy, còn xin ngài nhị lão không cần lo lắng. Chém đinh chặt sắt hứa hẹn. Để Edward vợ chồng lộ ra hài lòng bộ dáng, thật to thở dài một hơi, cũng làm cho ôm Đai Ly cánh tay nữ hài, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào, tốt tốt tốt tương đương ta tin tưởng cam đoan của ngươi. Nếu có một ngày ngươi đã quên thời khắc này hứa hẹn, còn xin ngươi ngẫm lại Amy, ngẫm lại hai người chúng ta ở trước mặt chứng kiến cái này một hình tượng. Nhất định không có một ngày như vậy. Thẳng thắn liền cái này lúng túng vấn đề đạt thành chung nhận thức. Đằng sau, Đai Ly cùng Emilia người một nhà ở giữa tình cảm. Đột nhiên nhưng lại chuyện đương nhiên sâu hơn mấy phần. Mặt mày hớn hở đàm tiếu. Không có chút nào ngăn cách nói thoải mái. Trạng vạng tối thời gian trở lại đình viện tứ nữ. Lọt vào trong tầm mắt chính là như thế một cái hòa hợp tràng diện. Một tuần không có gặp Đai Ly, trung nữ đương nhiên là có chút tưởng niệm, vừa mới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, trung nữ trong khoảnh khắc liền chạy lên đến đây, cái này sờ sờ cái kia xoa bóp, không ngừng đánh giá bế quan kết thúc hắn, bên trong miệng còn ồn ào, tựa hồ muốn từ trong tìm tới một điểm mới lạ biến hóa, hoa tương đương ra mặt xem ra càng tăng thêm một ít a. Hô hấu tương đương ta xem là vì không cho Julia lại bấm đau hắn cơ hội ra hỏa này bởi vậy cố ý rèn luyện. Ta vẫn cảm thấy, Đai Ly là biến thành càng đẹp trai hơn một điểm. Bị nhiệt tình các cô gái làm cho có chút khó chịu. Bất quá các nàng không có ác ý. Đai Ly cũng không tốt làm ra phản kháng. Chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ tùy ý trung nữ loay hoay. Khoảng cách sinh ra đẹp. Một tuần không thấy, ngay cả cùng Đai Ly quan hệ còn không có đạt tới loại trình độ kia Yukari. Trong lòng đều chất đống không ít nhớ nhung cùng tình ý. Lúc này một khi đạt được biểu đạt, biểu hiện ra phản ứng, để Đai Ly cùng nàng bản nhân, đều mơ hồ nhận thức được loại này không cần nói rõ mập mờ chi tình. Yukari dù sao chỉ là một cái tân sinh không lâu u hồn nữ hài. Không phải thật sự 17 tuổi không mấy chục ngàn tháng xấu bụng người rảnh rỗi. Có như thế biến hiện, cũng chỉ có thể nói rõ hồn sư cùng khác phái u hồn quan hệ trong đó. Xác thực rất dễ dàng nghiêng về tràn đầy màu hồng phấn con đường bên trong. Nhất là có Đai Ly như thế một cái hoa tâm hậu cung chủ nghĩa người. Loại biến hóa này đi vào tự nhiên càng nhanh hơn. Đương nhiên, đối với loại biến hóa này, ngoại trừ tâm tư phức tạp Yukari bản nhân, sẽ biểu hiện ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái khác các muội tử đều không phải là rất để ý. Đai Ly u hồn nhất định trốn không thoát ra hỏa này lòng bàn tay. Điểm ấy là mọi người đã sớm ngầm thừa nhận chung nhận thức. Bởi vậy coi như phát hiện hắn cùng Yukari đánh lửa nóng, các cô gái cũng không có khí lực đi ngăn cản. Oanh oanh yên yên lần nữa trở về Đai Ly bên người, để hắn hiện xung chỉ số bỗng nhiên thân cao, đồng thời toàn thân hoàn cảnh ầm ĩ trình độ cũng cùng theo chợt tăng. Bất cứ chuyện gì đều là lợi và hại cùng tồn tại. Từ điểm đó liền có thể thấy rất rõ ràng. Tốt rồi, tương đương không nên nháo. Bế quan hoàn thành, nghỉ phép cũng nên kết thúc. Amy, ngươi còn muốn chờ một chút sao? Không phải vậy chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Đai Ly một lời nói, để ồn ào muội tử tạm thời yên tĩnh xuống dưới, mà hỏi thăm đối tượng nữ hài. Hơi suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua cha mẹ về sau, liền quả quyết thu hồi trong mắt không muốn xa rời cùng không bỏ. Thần sắc nghiêm nói, không có vấn đề, cuộc sống sau này còn rất lâu dài, mà ma tộc xâm lấn lại gần ngay trước mắt, đã không có bao nhiêu thời gian cho chúng ta lãng phí. Biểu lộ chính mình rõ lý lẽ thái độ đằng sau, nhìn thấy cha mẹ cũng không có phản đối, Emilia cũng là dễ dàng không ít. Được rồi, ngày mai xuất phát, vung tay lên xác định hành trình. Đai Ly mang theo bầy đẹp cùng Emilia một nhà ăn xong cuối cùng một bữa cơm. Hôm sau trời vừa sáng liền thực hiện quyết định này. Phân thân đi đường, mục tiêu Thánh Kiếm Vương quốc biên cảnh Kalela Hồ. Úc tương đương, một tiếng to rõ tiếng la. Mấy đạo thanh thúy hô ứng. Đai Ly cùng các muội tử đạt thành thần cấp sau lần thứ nhất lữ đồ. Nơi này chính thức bắt đầu. Trở lại cá nhân không gian bên trong nhà gỗ, Đai Ly cùng u hồn muội tử hợp lại làm một, bắt đầu thích ứng gần nhất tăng vọt vô số lần lực lượng. Mà Julia thì bồi tiếp Emilia cùng một chỗ, tại một bên khác gặm lên linh vật cùng dược tề. Julia chiến lược mặc dù đồ ăn, nhưng là đọc thuộc lòng phong ma tộc vô số thư tịch nàng. Ánh mắt lại không kém. Có như thế một vị đối với tu luyện phi thường rất quen đại lão ở một bên nhìn xem. Quá trình bên trong Emilia coi như không cẩn thận xảy ra vấn đề gì, cũng hoàn toàn không có việc gì. Đem vội vàng đuổi theo tiến độ Emilia giao cho Julia, Đai Ly cũng có thể yên lòng đi làm mình sự tình. Oanh, một đạo rung trời vang động qua đi. Thế giới băng tuyết bên trong xuất hiện một cái vô cùng cực lớn cái hố, mà mắt trần có thể thấy sóng xung kích cũng phát tán ra ngoài ép bình vô số nhô ra ai buốc. Cho cái này chỉ có thuần trắng cái này một loại nhan sắc thế giới, mang đến một loại khác tông hắc sắc màu. Bạch tuyết dưới đất đông cứng, bởi vì bạo tạc mà vẩy ra, tán tại cánh đồng tuyết bên trên. Tựa như tại trên tờ giấy trắng lung tung là một bức họa. Nhìn đến đây, Đai Ly hài lòng gật đầu nói. Không sai, mặc dù bây giờ ta còn có thể sử dụng càng nhiều cường đại hơn năng lực, nhưng là trước đó có thể so với thần cấp đại lão ngụy trang mộc nhân, cũng không có vì vậy đào thải. Hiện tại mộc nhân tiện tay một kích, liền có lúc đầu đen cự nhân tự bảo ba thành uy lực. Không hổ là dùng bản nguyên chi lực khởi động năng lực. Có hiệu quả a, cho mình kiệt tác đánh một cái 99 điểm cao. Còn lại một phần không cho là sợ chính mình kiêu ngạo. Đai Ly thu hồi chùm vào áo giáp màu tím sắc ngoài mộc nhân. Tiếp tục nếm thử năng lực khác tổ hợp. Yukari cảnh giới chi lực, phi thường toàn diện lại uy lực mạnh mẽ, dùng cho phối hợp Mikoto cùng Kaguya năng lực về sau, hiệu quả càng thêm xuất sắc. Ngược lại là quan hệ rất tốt Mikoto, Kaguya, năng lực phối hợp lại, tương tính không thế nào tốt đẹp. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Mikoto lôi điện năng lực quá mức đơn nhất, mặc dù làm công kích mạnh nhất nguyên tố, dùng để phóng thích viễn trình đại chiêu hiệu quả rất tốt. Nhưng là cùng Kaguya đến từ ninja thế giới đủ loại kỳ lạ năng lực so ra, vẫn còn có chút không hòa hợp, mà đến từ Kaguya năng lực, mặc dù cũng có thể để Dai Li điều động lôi điện, làm ra công kích, nhưng là dù sao nàng là đại chiêu đảng, không phải sở trường cái này một khối, hoàn toàn không có Mikoto lôi điện năng lực dùng thuận tay. Châm trước một phen về sau, Dai Li liền có quyết định, tương đương về sau Mikoto lôi điện năng lực chủ đánh xa, Yukari năng lực chủ phụ trợ, giới hạn cùng đại chiêu, Kaguya năng lực liền dùng để đền bù còn lại cận chiến. Còn có gia tăng đại chiêu kho liền tốt, xác định tam nữ năng lực tác chiến phân công, tại các muội tử sáng lấp lánh hiếu kỳ trong ánh mắt. Dai Li tùy ý cười một tiếng, liền đem ý nghĩ của mình nói cho các nàng, để chờ mong các cô gái đối với cái này đều rất hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?